Chương 199, thương nghị cùng nhu đồ, hai cái hồ ly. Ả Phở Ổ Đất đã từng dùng nguyền rủa khống chế nạ rủ tổ cùng hiệu đạ, đồng thời đã dẫn phát cùng Ả Hệ Mì giữa bọn hắn nội bộ chiến đấu. Đối với chuyện này, nạ rủ tổ bọn hắn thế nhưng là một mực ký hận chứ vị này mỹ thân đâu. Bây giờ Ả Phở Ổ Đất rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả có thể nghĩ. Nạ rủ tổ sẽ không là thư A cơ đối với Ả Phở Ổ Đất làm chuyện gì. Dù sao hắn đối với loại này công cộng vật dụng không có gì hứng thú, ngược lại là tại tra tấn cái này mỹ thần sự tình bên trên, nạ rủ tổ tế bào não bắt đầu sinh động. Với lúc ở Ả Phở Ô Đất trên thân, nạ rủ tổ cũng có thể thí nghiệm một chút trước kia không có cách nào sử dụng chiêu số, bởi vì Ả Phở Ô Đất cũng là 12 chủ thần một trong, bởi vậy nạ rủ tổ cũng không cần lo lắng không cẩn thận sẽ đem Ả Phở Ô Đất giết chết. Tại hành hạ Ả Phở Ô Đất mấy ngày sau, nạ rủ tô bọn hắn đã mất đi hứng thú, cảm thấy không thú vị đằng sau, liền phong tỏa Ả Phở Ô Đất toàn bộ tiểu vũ trụ, đưa nàng nốt lại. Dù sao nạ rủ tô trước đó nói, Ả Phở Ô Đất đối bọn hắn kế hoạch hữu dụng, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới kế hoạch kia hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng thời điểm mà thôi. Ả Phở Ô Đất đã hoàn toàn trở thành nạ rủ tô bọn hắn tù nhân, nàng chuyện bên kia cơ bản bên trên đã không cần suy tính, mà nạ rủ tô cùng Ả Đê Nạ. Lúc này không thể không lại lần nữa thương nghị lên kế hoạch tiếp theo. Nạ dù tổ ôm Ảt Đệ Nạ nằm tại giáo hoàng điện phòng ngủ đại giường bên trên, ở trước mặt bọn họ trưng bày một đài TV, bên trong phát hình trước kia thu xuống tiết mục. Dù sao thế giới này đã làm cho giống như là tận thế đồng dạng, người bình thường có thể từ nơi này tận thế còn sống sót cũng coi là không tầm thường, nhưng là muốn tiếp tục chuyển ra tiết mục TV hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trên TV phát hình đặc sắc tống nghệ tiết mục, từ đó không ngừng truyền ra người chủ trì cùng hiện trường người xem tiếng cười, hiển nhiên bầu không khí mười phần nhiệt liệt, nhưng là nạ rủ tổ cùng Ảt Đệ Nạ trên mặt nghiêm túc đơn giản tựa như là đang nhìn nguyên thủ quốc gia phát biểu liên quan tới hai nước quan hệ nói chuyện đồng dạng. Nạ rủ tổ lấy tay nhẹ nhàng gãi Ảt Đệ Nạ mái tóc màu tím, mà Ảt Đệ Nạ nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể, tại nạ rủ tổ trong ngực lựa chọn một cái quen thuộc góc độ nằm. Hệ dạ truyền đến tin tức A Thiên Hậu hệ dạ lúc trước cùng nạ rủ tổ bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, bây giờ xem như bọn hắn tại ổ liểm tù nội bộ một trong đó quỷ, mà hệ dạ hiển nhiên rất muốn đạt được sơ sinh chi quang, bởi vậy tại bán rẻ ở trong chuyện này, hệ dạ cũng coi là mười phần đệ bụng, đem rẻ ở gần nhất một chút hành động tất cả đều nói cho nạ rủ tổ bọn hắn. Ảt Đệ Nạ tại nạ rủ tổ trong ngực nhẹ gật đầu, trong mắt tỏa ra trên TV tiết mục dáng vẻ, nhưng là hiển nhiên hoàn toàn không thấy đi vào. Hệ giả phát tới tin tức nói, Zeus gần nhất phái hở mẹ đi du thuyết được phóng thích đi ra các Titan, xem ra là dự định mượn nhờ Titan lực lượng. Titan nạ rủ tô nhẹ nhàng gãi gãi Ảt Đệ Nạ mái tóc tím dài, nói, cu nở dê thật thua thiệt Zeus làm ra được cá hử, hắn vốn chính là như thế, vì củng cố sự thống trị của mình, không từ thủ đoạn, đây chính là Zeus tác phong. Ảt Đệ Nạ đối với mình vị kia phụ thân hiển nhiên cực kỳ khinh thường cùng khinh thường, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên lộ ra vẻ trào phúng, mặc dù nói đến, Ảt Đệ Nạ mình cũng là không từ thủ đoạn người, nhưng là so sánh với Rẻ Ờt tới nói, Ảt Đệ Nạ chí ít còn có ranh giới cuối cùng, Rẻ Ờt loại kia dùng bất cứ thủ đoạn nào cách làm, Ảt Đệ Nạ nhưng không cách nào lý giải. Nạ dù tổ ý nghĩ cùng Ảt Đệ Nạ là giống nhau, ngay cả tối thiểu ranh giới cuối cùng cũng không có Rẻ Ờt. Hiển nhiên chỉ là một người điên mà thôi. Bất quá ta rất ngạc nhiên à, Zeus đến cùng dựa vào cái gì đi đả động những Titan kia đâu, dù sao đã từng đem bọn hắn đánh bại đồng thời đánh vào địa ngục thâm uyên, chính là Zeus á Ảt Đệ Nạ hiển nhiên đối với Zeus cực kỳ thấu hiểu, mang theo đáng yêu trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nói, đoán chừng cũng chính là lấy thần vị làm mồi nhử đi, dù sao à Zeus, Poseidon, Hades bọn hắn bị chúng ta giết chết đằng sau. Những chủ thần này thần vị liền cụ u rồ đi ra, những này thần vị, đối với Titan hay là có rất lớn lực hấp dẫn. Nạ dù tô lại đưa tay gãi gãi Ảt Đệ Nạ cái cảm, tựa như là đang treo chọc mèo con đồng dạng. Nếu như những Titan kia thật tin tưởng Zeus, cho là hắn là thật tâm cùng bọn hắn hợp tác đồng thời nguyện ý cho bọn hắn thần vị, ta thật phải thật tốt đánh giá một cái những thần Titan kia trí thông minh. Ảt Đệ Nạ phối hợp làm một con mèo meo biểu lộ. Sau đó tại nạ rủ tổ trên thân cọ sát, dáng tươi cười lại một cái chớp mắt rút đi tất cả ấm áp, trở nên lạnh lẽo xuống tới. Bọn hắn đương nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy tin tưởng, nhưng là bọn hắn khả năng rất lớn hay là sẽ cùng Zeus hợp tác, bởi vì lòng tham nạ dù tô đoạt tại ạt đệ nạ trước đó nói ra đáp án, hai người liếc nhau, cười đến tất cả đều giống như là ngàn năm lão hồ ly đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, chính là nguyên nhân này, Titan rất có thể sẽ cùng rẻ ở hợp tác. Thần vị thế nhưng là có phi thường đặc thù lực lượng, nhất là 12 chủ thần thần vị, có thể từ thế gian cung phụng cùng triều bái ở trong đạt được to lớn tín ngưỡng chi lực. Xe nạ QNZ có nhất định tín ngưỡng chi lực, nhưng là bởi vì nàng cũng không có chân chính thần vị quan hệ, cho nên nàng lấy được tín ngưỡng chi lực phi thường nhỏ. Loại này tín ngưỡng chi lực rất lớn trình độ quyết định bởi tại cung phụng người số lượng, cũng tỉ như tại 12 chủ thần bên trong, Adena cùng Aemi. Tín ngưỡng chi lực liền phi thường lớn, mà chiến thần AZ, thần sứ Hermes tín ngưỡng chi lực liền so với các nàng muốn thấp rất nhiều. Loại này tín ngưỡng chi lực liền cùng nạ rủ tổ công đức chi lực đồng dạng, có thể cho người sở hữu mang đến rất nhiều phương diện chỗ tốt, càng là cao thần vị, lấy được chỗ tốt lại càng lớn, giống như là 12 chủ thần thần vị, có lực lượng cơ bản ngay tại song tử thần như thế nhị đẳng thần phía trên. Loại kia cường đại thần vị chi lực, là liền ngay cả có được giác quan thứ 9 Titan cũng sẽ động tâm lực lượng cường đại, huống chi bọn hắn đã từng có được qua thần vị chi lực. Bây giờ đương nhiên là càng thêm không cách nào ngăn cản loại này dụ hoặc, nói cách khác, bọn hắn sẽ cùng rẻ ở cấu kết với nhau làm việc xấu xác suất rất lớn. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ nhìn xem lẫn nhau con mắt, một ánh mắt, liền có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Mặc dù Titan cùng rẻ ở liên hợp đằng sau, hoàn toàn chính xác sẽ đối với bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, dù sao để lại Titan bộ tộc lực lượng cũng không phải là có thể không nhìn cường đại, nhưng là... Bọn hắn không những sẽ không là ngăn cản, ngược lại là muốn thúc đẩy rẻ ở cùng Titan ở giữa hợp tác. Dù sao mục đích của bọn hắn là hủy diệt ô liềm tù đằng sau, tái tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, mà một khi đánh bại rẻ ở đằng sau, chạy loạn khắp nơi Titan bộ tộc không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành bọn hắn thông chi tân thế giới chướng ngại. Bởi vậy tốt nhất tình huống chính là thúc đẩy rẻ ở cùng Titan ở giữa liên hợp, sau đó đem bọn hắn duy nhất một lần toàn bộ phá hủy rơi đằng sau. Nặng hơn nữa tô tân thế giới, quy định mới quy tắc. Trên một điểm này, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ thậm chí là muốn trợ giúp rẻ ở mới được. Ạt đệ nạ dáng người không bằng nạ dù tổ cao lớn như vậy, bởi vậy lười biếng nút ở trong ngực của hắn, một đôi con mắt màu tím bên trong lóe ra linh động quan mang. Thế nào, ca ca, ngươi cũng đã nghĩ đến đại khái kế hoạch ra thế nào, ngươi thì ta à nạ dù tổ nhéo nhéo ạt đệ nạ cái mũi. Nhưng là dáng vẻ như vậy trừng phạt rất hiển nhiên không cách nào làm cho mình nhặt lại làm ca ca huy nghiêm. Titan bên kia khẳng định còn tại cân nhờ ở cờ rẻ ở đề nghị, chúng ta chỉ cần phái người đi công kích những Titan kia. Tại Titan biết chúng ta muốn cùng bọn hắn là địch, mà lại chỉ bằng lực lượng của bọn hắn không cách nào ngăn cản chúng ta công kích là có thể. Dưới tình huống như vậy, cùng rẻ ở hợp tác chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Nạ dù tô đề nghị này cũng không tính là cao thâm. Nhưng là tại bây giờ tình huống dưới, hình thức so với người mạnh hơn, Titan bộ tộc nếu như không muốn bị toàn diệt, cùng rẻ ở hợp tác là bọn hắn lựa chọn duy nhất, mà chỉ cần cùng rẻ ở hợp tác, bọn hắn tất cả đều tụ tập trên núi Ô Liễm Tù, nạ dù tô bọn hắn liền có thể càng thêm thuận tiện đem bọn hắn tất cả đều giải quyết hết, mà không cần đi tìm những cái kia phân tán ra tới Titan. Nạ dù tô ý nghĩ rất rõ ràng đạt được gạt để nã độ cao đồng ý. Xen vào trước mắt Titan bộ tộc còn có tương đương thực lực, chỉ làm cho xẻ nạ dẫn đầu Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đi tiến công, có thể sẽ nhận quá lớn tổn thương. Nạ rủ tổ cùng ạt để nạ cân nhắc một chút, vẫn là có ý định để ạ hệ mỉ cùng xẻ nạ cùng một chỗ xuất thủ, coi bọn nàng hai cái thực lực, coi như rẻ ở tự mình xuất thủ, chí ít cũng có thể trốn được, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thảo luận xong Titan bộ tộc sự tình đằng sau. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ không thể không nói tới một cái vấn đề khác, mà vấn đề này liên lụy đến nội dung hiển nhiên càng thêm phiền phức, bởi vì cái này vấn đề quan hệ đến thần rèn đúc hệ phệ tù. Từ khi hạ đẹp bị nạ dù tổ bọn hắn giết chết đằng sau, nguyên bản bị rẻ ở trừng phạt khốn tại minh giới thần rèn đúc, tựa như là đột nhiên mất tích đồng dạng, nạ dù tổ bọn hắn trải qua trong khoảng thời gian này điều tra cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy hệ phệ tù chỗ. Gia hỏa này tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Tại 12 chủ thần bên trong, không am hiểu chiến đấu hệ phệ tủ thực lực là chết xuống dưới, tuyệt đối so với không hơn ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì. Nhưng là nếu như hệ phệ tủ ị xỉn ẩn nút, ạt đệ nạ muốn tìm được hắn, cu nở dê tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Nếu như tìm không thấy hệ phệ tủ, liền không cách nào mở ra cái kia giam giữ vẹn đỏ dạ lồng giam, cũng liền không cách nào mở ra địa ngục thâm nguyên ở trong vẹn đỏ dạ ma hạp, nếu như không thể được đến trong đó sơ sinh chi quang. Đối với nạ rủ tổ kế hoạch của bọn hắn có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có thể nói nạ rủ tổ bọn hắn trước mắt không có đối với ổ lìm thu động thủ nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì vị kia mất tích thần rèn đúc. Thậm chí là nạ rủ tổ trước đó cố ý thả ra ạ phờ ô đã bị bọn hắn bắt sống sự tình, nhưng là hệ phệt tủ vẫn là không có hiện thân. Vị kia thần rèn đúc, đến cùng giấu đến địa phương nào đi đâu.